Thập phương võ thánh, chương 272 bảo hộ 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp tiếp tục ngồi tại chỗ, lật xem trong chốc lát sách khác sách, dựa theo tư liệu đến xem, giai đoạn này không ai có thể bang được hắn, chỉ có võ giả chính mình thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thời thời khắc khắc đề phòng, chú ý cẩn thận vượt qua giai đoạn này. Rời đi Thiên Nhai lâu, bên ngoài đất trống bên trên, mấy cái từ bên ngoài đến nô bộc đang ở cúi đầu chuyên tâm quét lấy địa phương. Ngụy Hợp quét mắt xem xét, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại. Hai cái này nô bộc bên trong một cái nữ tử, tựa hồ là lần trước lão quân miếu bên trong cái kia một nhóm người. Nữ tử kia dung mạo tư thái còn thật là tốt phân biệt. Dù sao lòng dạ lớn như vậy người cực ít. Mặc dù có chút nghi hoặc, vì cái gì đám người này chạy đến Vạn Độc Môn tới. Bất quá một ngược lại chẳng qua là nô bộc, không đáng để ý, Ngụy Hợp cũng là không để ý tới. Kính tự rời đi, sắc trời chính vào lúc xế chiều. Ngụy Hợp dùng qua cơm trưa, bắt đầu xử lý Vạn Độc Môn các hạng sự vụ. Một chồng để dành tới, cần hắn xác nhận văn thư. Liền là mỗi ngày cần phải xử lý sự tình. Trong đó có rất nhiều trong môn các hạng, có rất nhiều bên ngoài tài nguyên tương quan. Nhưng hôm nay tựa hồ có chỗ khác biệt. Ngụy Hợp nhìn một chút, bỗng nhiên động tác một trầu. Trong tay này phong văn thư, không phải những người khác đưa tới, mà là đến từ Nghi Châu. Nghi Châu Ngô quân cùng Hương thủ giáo loạn quân đóng quân biên cảnh, lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến. Văn thư tình báo rất là đơn giản, nhưng có thể ngàn dặm xa xôi truyền đến nơi đây. Có thể nghĩ trong đó tính chân thực. Trừ ra này một phong bên ngoài, còn có một phần khác, là diệt xào minh chủ Vưu Phục đưa tới một phần thỉnh cầu. Hắn mong muốn đưa một nhân vật trọng yếu tới, tại Vạn Độc Môn tạm lánh một quãng thời gian. Hy vọng Ngụy Hợp có thể bảo hộ cái này người một tháng. Phía dưới là người này đại khái tư liệu, thân phận, tên các loại. Ngụy Hợp thiếu Vưu Phục hai cái nhân tình. Bây giờ đối phương có chỗ thỉnh cầu, hắn tự nhiên cũng không từ chối được. Trầm ngâm dưới, đang nhìn người này cơ bản tin tức, xác định sẽ không cho Vạn Độc Môn mang đến lớn vấn đề lớn. Ngụy Hợp mới nâng bút viết lên hồi âm, đáp ứng Vưu Phục thỉnh cầu. Trừ ra này chút bên ngoài, ngoài ra chính là cái gì ra ngoài mua sắm xin, ngoài cửa rừng núi khu vực cỡ nhỏ xung đột xử lý như thế nào, hoặc là mỗ cao tầng muốn rời khỏi thăm người thân loại hình. Mặc dù đều là chuyện nhỏ, nhưng không thể không đều dựa vào Ngụy Hợp đánh nhịp, xử lý tốt sự vụ. Trở về tin, hai ngày sau, Vưu Phục bên kia người cần bảo vệ, liền bị hộ đưa tới. Vạn Độc Môn bên ngoài, một mảnh mở ra tới trong rừng làn xe lên. Một cỗ màu trắng viền vàng lộng lẫy xe ngựa, chậm rãi đỗ xuống tới. Một tên đầu đội vũ quan, người khoác long quy dị thú hoa văn áo bào trắng gầy gò nam tử, chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Nơi này chính là nổi bật thúc nói tới Thái Châu an toàn nhất chỗ. Nam tử ngửa đầu nhìn cao lớn Vạn Độc Môn bảng hiệu. Lúc này Vạn Độc Môn đã có khả năng được xưng là Vạn Độc Thành. Quảng cáo, tường thành vờn quanh dưới, trung tâm là đủ để dung nạp mấy ngàn người rộng đại khu vực. Từng mảnh kiến trúc liên tiếp, cấp độ rõ ràng, nghiễm nhiên một bộ trong rừng chi thành kiểu dáng. Nếu là Vưu Phục đưa tới nhân vật trọng yếu, trước tới đón tiếp, tự nhiên cũng là Vạn Độc Môn cao tầng. Vì biểu hiện coi trọng, Ngụy Hợp phái chính mình thân truyền đệ tử Lâm Viễn ra mặt tự mình nghênh đón. Cùng đi chung còn có Vạn Độc Môn bên trong Tiêu Sạch Ngư phó môn chủ. Tiêu Thanh Ngư bây giờ có thể là thực sự luyện tạng cao thủ. Có nàng nghênh đón, lại thêm chung quanh cùng một chỗ Vạn Độc Môn môn đồ, cộng lại không dưới hơn 30. Tràng diện không thể bảo là không nặng. Nam tử nhìn ở trong mắt, sắc mặt bất động. Lần đầu gặp gỡ, tại hạ Tô Triệu, có thể muốn quấy rầy chư vị một đoạn thời gian. Tô công tử khách khí, nếu là Vưu Minh chủ an bài, công tử liền coi nơi này là chính mình. Xin chớ khách khí, lời khách khí ai không biết nói. Tiêu Thanh Ngư trên mặt nụ cười trả lời. Tô Triệu cũng không biết là tên thật hay là giả tên. Bất quá xem cái này người khí chất ăn nói, không giống như là bình thường xuất thân. Tiêu Thanh Ngư chỉ biết là cái này người là môn chủ Ngụy Hợp phân phó muốn chào hỏi tốt quý khách. Ngoài ra tình huống không biết. Đoàn người lưu xuống xe ngựa, tiến vào cửa lớn. Vừa vào cửa, Tô Triệu ánh mắt cấp tốc ở bên trong rất nhiều kiến trúc bên trên từng cái quét qua. Đáy mắt mơ hồ có chút thất vọng. Hắn xuất thân cao quý, đáng tiếc gần đây một đường long đong, cuối cùng thế mà không thể không bỏ chạy đến trong núi sâu. Nhờ bao che tại bực này đơn sơ lạc hậu thế lực nhỏ. Cái này khiến tâm tình của hắn tích tụ, nhưng lại không thể làm gì. Tô công tử, lộ trình vất vả, nước nóng đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Thỉnh tắm gội thay quần áo đi. Tiêu Thanh Ngư an bài nói. Làm phiền, Tô Triệu nhàn nhạt gật đầu. Đi theo một bên Vạn Độc Môn đệ tử rời đi. Đi tới chỗ ở, đưa mắt nhìn Tô Triệu sau khi rời đi. Tiêu Thanh Ngư lông mày cau lại. Nhanh chóng nhanh rời đi. Rất mau trở lại đến Vạn Độc Môn phòng khách chính chỗ. Ngụy Hợp đang tại chỗ này chờ đợi tin tức. Thế nào? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Cái này Tô Triệu có lai lịch gì mục đích? Không rõ ràng. Bất quá, cái này người tựa hồ đối với bị người phục thị tương đương thói quen. Tựa hồ vốn là thân ở cao vị, sợ vô cùng người. Tiêu Thanh Ngư trầm giọng trả lời. Nếu là người thường, cũng không đến mức nhường Vưu Minh chủ chính miệng xin nhờ. Ngụy Hợp cười cười, gần nhất tháng này, chú ý một chút xung quanh đề phòng. Nếu đều muốn Vưu Minh chủ tự mình phó thác, không có điểm phiền toái tự nhiên không có khả năng. Ngụy Hợp phân phó nói. Ta sẽ thêm an bài mấy đội tuần tra, tăng cường phòng vệ. Tiêu Thanh Ngư gật đầu. Còn có một chuyện, Ngụy Hợp vừa mới mở miệng, liền chợt nghe bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Hắn còn không có động thủ, ngoài cửa phòng thủ môn đồ liền đưa tay chộp một cái. Tinh chuẩn đem cái kia tiếng xé gió đầu nguồn nắm. Đó là một thanh mặc vào trang giấy phi đao. Môn chủ, là tin, cái kia môn đồ đệ tử dựa theo tiêu chuẩn ích độc xử lý về sau. Cấp tốc lên tiếng, lấy ra ta xem. Đúng, rất nhanh phi đao mặc giấy viết thư liền đến Ngụy Hợp trong tay. Trên giấy chữ viết không nhiều, nhưng lời ít mà ý nhiều, đem Tô Triệu điểm mấu chốt sáng tỏ. Ngụy Hợp nhìn kỹ xuống tới, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Xem ra cái này Tô Triệu xác thực rất trọng yếu. Này người, lại có thể là Trung Châu đại tộc tử đệ. Hơn nữa còn liên lụy đến một cọc phiền toái sự tình bên trong. Môn chủ, Tiêu Thanh Ngư lên tiếng. Chính mình xem đi. Ngụy Hợp đem giấy viết thư đưa tới. Tiêu Thanh Ngư tiếp nhận nhìn kỹ. Trên thư ghi chép, Tô Triệu cái này người, xuất thân Trung Châu đại tộc, điểm này là một cái phiền toái. Mặt khác, này người vẫn là cái quái thai. Từ nhỏ trừ ra tập võ, chính là đối nông học cảm thấy hứng thú nhất. Cái gọi là nông học, chính là nông nghiệp gieo trồng các loại kỹ thuật. Nếu là vẻn vẹn như thế thì thôi. Có thể cái này người bốn phía siêu tập cây trồng hạt giống. Tiến hành nghiên cứu lai giống. Tại hồi trước, cuối cùng tại Thái Châu một khối trong ruộng, thí nghiệm ra một loại sinh lương vượt xa bây giờ bình thường lúa nước cao sản hạt thóc. Nghe nói hắn làm ra này loại cao sản hạt thóc. Sinh lương là trước kia hạt thóc nhiều gấp 3. Bực này kinh khủng sinh lương tăng phúc, dẫn tới rất nhiều kẻ dã tâm dồn dập nổi lên cướp đoạt suy nghĩ. Còn tốt là này tâm tư người vẫn tính linh hoạt lanh lợi. Thấy tình thế không ổn, lập tức hủy đi hết thảy cây trồng. Chỉ đem quá trình thí nghiệm nhớ ở trong lòng. Cấp tốc thoát đi, trong đó Vưu Phục cùng hắn gia tộc trưởng bối. có chút sâu xa. Lúc trước Vưu Phục thiếu Tô Triệu trưởng bối một cái nhân tình, cho nên bây giờ mới có. Vưu Phục tại bên ngoài ngăn trở mưa gió, Tô Triệu được đưa đến Ngụy Hợp nơi này, ẩn giấu hành tung. Này người thế mà còn là cái nông học nhà, phiền toái. Ngụy Hợp cũng là đau đầu. Bây giờ thế đạo này, cái gì trọng yếu nhất? Lương thực, vô luận là loạn quân vẫn là cát cư các châu châu mục. Chỉ cần có đủ nhiều lương thực, nhiều lắm là mấy năm, nhân khẩu liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Có thể dùng thanh tráng niên cũng sẽ nhanh chóng tăng nhiều. Đây đều là trưng binh cơ sở. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Câu nói này không phải nói giỡn thôi. Cho nên có thể đủ tăng gia sản xuất gấp 3 đặc thù cây trồng. Chính là so bất luận cái gì dị chủng đều muốn tới chân quý cực hạn bảo vật. Tô Triệu cũng đã thành hết sức phiền toái khoai lang bỏng tay. Mà này truyền đến vạn độc môn bên trong giấy viết thư. Ý tứ đại biểu trong đó liền cực kỳ thâm ý. Có thể đem tin bất chi bất giác đính đến vạn độc môn tổng sảnh. Đại biểu vũ lực lại tại trên thư điểm danh Tô Triệu khả năng mang tới lớn vấn đề lớn phiền toái. Kết hợp với trên thư chữ viết ngữ khí, trong đó mơ hồ mang theo uy hiếp. Này là muốn chúng ta sớm nhường a, Ngụy Hợp hiểu rõ nói. Hẳn là ý tứ này. Tiêu Thanh Ngư cũng gật đầu. Người môn chủ kia chi ý là quảng cáo. Xem như không biết, ngược lại chỉ cần bảo vệ một tháng. Ta thiếu Vưu Minh chủ nhân tình, cho nên việc này không thể không làm. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hiểu rõ, ta cái này đi điều tra cái kia phi đao từ đâu tới. Tiêu Thanh Ngư không làm nhiều lời. Ngụy Hợp nói cái gì? Quyết định cái gì? Bọn hắn liền đi theo đi liền tốt. Ngược lại vạn độc môn mỗi một lần đi theo môn chủ tiến lên, đều sẽ gặp dữ hóa lành. Ngụy Hợp thu hồi giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn bên ngoài có chút ảm đạm mặt trời lặn. Bạch, hắn thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên tan biến, lướt đi phòng khách chính. Hắn bây giờ thân pháp sớm đã siêu việt trước đó trạng thái. Tại đem kim duyệt ngũ hành công tăng lên tới đoán cốt về sau, Ngụy Hợp tốc độ nâng cao một bước. Nếu là bây giờ lại để cho hắn cùng lúc trước khắc sâu trong lòng Chu Thần giao thủ, Ngụy Hợp tự tin, vô luận Chu Thần lại sử dụng cái gì bí kỹ, đều khó có khả năng đuổi được hắn thân pháp. Bày ra thân pháp, hắn xuyên qua vạn độc môn mảng lớn kiến trúc, lại nhẹ nhàng vượt qua tường thành tường cao, vừa dứt đến ngoài tường một mảnh dược điền bên trong. Đằng trước liền có một người ẩn giấu ảnh, cấp tốc theo dược thảo trong bụi cỏ thoát ra, cấp tốc lên núi lâm xung đi, tựa hồ muốn dẫn hắn đi qua. Ngụy Hợp vẻ mặt bất động, thân pháp lóe hiện, bất quá mấy tức liền đuổi kịp người kia. Đều truyền Ngụy môn chủ thân pháp chính là Thái Châu nhất tuyệt. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Người kia đột nhiên dừng chân lại, quay người đứng vững bất động. Cái này người mặt mang khăn đen, ánh mắt lăng lệ, số mảy may không sợ Ngụy Hợp động thủ. Ngươi là ai? Hoặc là nói, các ngươi là ai? Ngụy Hợp cũng xác thực không có trước tiên ra tay, mà là ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh lúc này chậm rãi đi ra từng cái người áo đen bịt mặt. Môn chủ nếu lựa chọn dừng tay, chắc hẳn cũng đại khái đoán được thân phận của chúng ta. Ban đầu nói chuyện người áo đen kia trầm giọng nói. Tô Triệu cái này người, nhất định phải nắm giữ tại ta Thái Châu trong tay. Bỏ mặc ra ngoài, ngày sau chúng ta phiền toái cực lớn. Nói đến, Ngụy môn chủ đã từng còn cùng chúng ta tính đồng môn. Cùng là Thái Châu một phần tử, ở đây đợi việc lớn trước mặt, môn chủ chẳng lẽ hy vọng người ngoài được Tô Triệu, ngày sau tụ tập đại quân tiến đánh ta Thái Châu. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, trong đó nhân quả sai lầm, sợ là có hơn phân nửa phải rơi vào ngài trên thân. Ngụy Hợp hai mắt hơi khép, theo vừa mới những người này thân pháp động tác, hắn mơ hồ nhìn ra bọn hắn thân phận. Nói này chút, vậy các ngươi nghĩ muốn thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, Như môn chủ phối hợp chúng ta, đem Tô Triệu giao ra. Chúng ta nguyện ý tướng chủ công lưu cho môn chủ. Đến lúc đó, dựng lên này công, không nói tiến nội viện, liền là muốn vào ba chủ phong. Dùng môn chủ công lao, cũng không phải là không thể được. Không sai, đến lúc đó, chủ phong các sư trưởng tất nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha thứ trước ngươi cái đầu chi tội. Đối phương mấy người ngữ khí chân thành, nhưng này loại đương nhiên cao cao tại thượng, lại làm cho Ngụy Hợp trong lòng nổi lên một tia quen thuộc. Gặp hắn yên lặng, đối phương lại nói: "Ngụy Hợp, ngươi còn lưỡng lự cái gì? Tốt đẹp như vậy cơ hội, chỉ cần ngươi giả vờ không biết, buông ra phòng bị để cho chúng ta bắt người rời đi là được. Nếu là có thể tiến vào ba chủ phong, đó chính là ngươi mấy đời đều tu không đến lớn may mắn. Tại bên ngoài ngươi muốn đột phá định cảm, phải cần bao lâu thời gian chịu khổ mới được. Nếu là có thể tiến vào ba chủ phong, ngươi chi tương lai cũng đem hoàn toàn thay đổi. Bực này đại kỳ ngộ, bực này lựa chọn, còn cần đến lưỡng lự. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi Vô Thủy Tông vẫn là như cũ. Một chút cũng không thay đổi a." Ngụy Hợp cuối cùng thở dài một tiếng. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.